Buông ra con yêu sủng kia. Chương 992, Lý Trường Sinh hậu thủ, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Gió lốc cứ điểm, Huyền Hoàng, Minh Thương Vương, khi lấy được Lạc Nguyên Quân Thiên Lý truyền âm về sau. Lý Trường Sinh nhướng mày, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại là muội muội p, cũng may mắn hắn không có đem hy vọng ký thác vào Lạc Nguyên Quân trên thân. Nếu không chọn bộ kế hoạch sợ là muốn chết từ trong trứng nước. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là thật sâu nhớ kỹ Huyền Hoàng cùng Minh Thương Vương. Ngày sau nếu như có đủ thực lực, nhất định muốn lấy lại danh dự. Đây chính là cái gọi là nhân quả. Lý Trường Sinh không có chủ động xuất kích, tiếp tục cùng Từ Văn Hoa, Triệu Nguyên Thanh chờ đợi ám dạ vương đến, miễn cho hai người quá mức khẩn trương. Triệu Nguyên Thanh ngược lại là cũng không thế nào khẩn trương. Dù sao cũng là người sắp chết, chỉ bất quá hắn lo lắng là lần này nếu như chống cự thất bại. Sợ là sẽ phải gây họa tới hậu nhân. Từ Văn Hoa biểu hiện so sánh khẩn trương, dù sao hắn từng là nguyên linh học phủ hiệu trưởng, từ nhỏ đã nghe ám dạ vương đậu thương khung cố sự lớn lên. Lại thêm ám dạ vương cảnh giới ưu thế. Tâm lý không khẩn trương mới là lạ, vô luận vương giả vẫn là song tự vương xuất hành đều sẽ có dị tượng sinh ra. Điều kiện tiên quyết là không có giấu giếm, ám dạ vương cùng hai tên vương giả hoàn toàn không có giấu giếm ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, chân trời tử khí bốc lên, vàng hà đầy trời, cấp tốc hướng về gió lốc cứ điểm vọt tới, không đến nửa giờ thời gian. Ám dạ vương xuất lĩnh lấy hai tên vương giả xuất hiện ở gió lốc cứ điểm bên ngoài. Nhìn xuống phía dưới tràng cảnh, gió lốc cứ điểm chú quân đã sớm bị Lý Trường Sinh điều đi. Bây giờ trừ hắn cùng Từ Văn Hoa, Triệu Nguyên Thanh bên ngoài, không còn có dư thừa người. Dù là gió lốc cứ điểm bị phá hư, đại quốc cũng sẽ không tổn thất nặng nề, dù sao cũng chính là một số công trình kiến trúc thôi. Chỉ cần điều động đại lượng thổ hệ yêu sủng, hoa không được bao lâu liền có thể hoàn thành trọng kiến. Lý Trường Sinh, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Đậu thương không nhìn xuống phía dưới. Trong nháy mắt khóa chặt Lý Trường Sinh, có điều hắn vẫn là cẩn thận không có lập tức tiến vào gió lốc cứ điểm. Bắt đầu triệu hoán yêu sủng, đi theo hắn hai tên vương giả, theo thứ tự là Nộ Vương cùng Tượng Vương. Tự nhiên là lấy ám dạ vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng dạng bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Lần này, đậu thương khung đem viêm vương Tần Minh Thanh tiến về trấn áp Nguyên Châu song tử thâm Nguyên Chi Môn. Chỉ là, Tần Minh Thanh mặc dù không tệ, nhưng lại khó có thể chống lại hai đầu ác ma thống lĩnh. Sau đó, đậu thương khung không thể không lại đem ba đầu yêu thánh cấp yêu sủng lưu lại phụ trợ Tần Minh Thanh. Mặc dù như thế, đậu thương khung như cũ triệu hoán ra năm đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Cùng hắn duy nhất yêu đế cấp yêu sủng, song tự vương nắm giữ dòng dã 11 cái yêu sủng danh ngạch. Đậu thương khung chỗ lấy không có đem yêu sủng toàn bộ triệu hoán đi ra. Chủ yếu là còn lại hai đầu còn chưa đạt tới yêu thánh cấp. Triệu hoán đi ra ngược lại dễ dàng tạo thành tổn thương. Đối với đậu thương khung yêu sủng tư liệu, Lý Trường Sinh cẩn thận siêu tập qua, đối phương dù sao cũng là thành danh 3-400 năm lâu năm song tự vương. Muốn giấu giếm cũng không gạt được yêu sủng nhóm cơ bản tin tức. Lý Trường Sinh nhìn về phía lơ lửng giữa không trung như núi lớn hỏa hồng sắc viên hầu. Tâm lý không khỏi nhiều hơn mấy phần trầm trọng, cái kia chính là đậu thương khung duy nhất một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Phần sơn viên khỉ nắm giữ hùng hồn cấp xích khảo mã hầu huyết mạch. Kế thừa xích khảo mã hầu không ít năng lực, chiến đấu lực có thể dùng chói lọi để hình dung. Đậu thương khung, người có bản lĩnh xuống tới A, Lý Trường Sinh bắt đầu đáp lại. Cũng đối với đậu thương khung ngoác ngoác đầu ngón tay, làm thù địch mới, hoàn toàn không cần thiết duy trì bình thường phong độ, làm sao thuận tiện làm sao tới. Tuy nhiên Lý Trường Sinh nói như vậy, bất quá đậu thương khung như cũ chậm chạp không có hành động. Cẩn thận xem chừng lấy gió lốc cứ điểm bố trí, phe mình nhìn như nắm giữ ưu thế thật lớn, nhưng đối phương nhưng cũng có được lợi thế sân nhà, nếu như không đủ cẩn thận lời nói, khó tránh khỏi sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Làm một tên lâu năm song tự vương, Đậu Thương không nhìn ra gió lốc cứ điểm bên trong bố trí nhiều loại cường đại cấm trận. Đây mới là hắn kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Huống chi Lý Trường Sinh như cũ nay mặt không đổi sắc. Chắc là có chỗ ỷ lại. Nộ vương cùng tượng vương không nói gì. Đồng dạng quan sát đến gió lốc cứ điểm bố trí. Đợi đến một phút sau đó, Đậu Thương không rốt cục yên lòng. Tuy nhiên hắn không biết Lý Trường Sinh bố trí là cái gì mấy loại cấm trận. Nhưng lại có thể đại khái phân tích ra uy lực của bọn nó. Đậu Thương không có thể xác định, trong đó cũng không có đủ để uy hiếp được tính mạng hắn đỉnh cấp cấm trận. Tại cung nộ vương, tượng vương thương lượng một chút về sau, ba người sơ bộ chế định phương án chiến đấu, mang theo yêu sủng hiện lên phẫm chữ hình dáng hướng phía dưới Lý Trường Sinh bọn người phóng đi. Đậu Thương không ba người vừa mới đi vào gió lốc cứ điểm. Lý Trường Sinh lập tức kích hoạt lên ba loại cấm trận. Theo thứ tự là phong thiên khóa địa, xích viêm phần thiên cùng phí phản doanh thiên cấm trận, ba loại đều là cao cấp cấm trận, phong thiên tỏa địa cấm trận tự không cần phải nói. Xích viêm phần thiên cấm trận có thể tăng lên trên diện rộng hỏa hệ kỹ năng uy lực. Phí phản doanh thiên cấm trận thì là mê huyễn loại cấm trận. Có thể mê hoặc đối phương thị giác cùng phương hướng cảm giác. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh, Từ Văn Hoa cùng Triệu Nguyên Thanh cùng nhau mở ra bí cảnh cửa vào. Chờ đợi đã lâu yêu sủng nhóm phong kén lấy vọt ra. Đợi nhìn đến Lý Trường Sinh đội hình lúc, Đậu Thương khung đồng tử hơi co lại. Vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh tính toán đâu ra đấy thành vì vương giả cũng liền ngắn ngủi hơn 2 tháng. Lại sẽ có được 3 cái bán yêu thánh cấp yêu sủng. Cái này hoàn toàn ngoài Đậu Thương khung dự kiến. Kẻ này không thể lưu, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định muốn đem hắn lưu lại. Đậu Thương khung tâm lý hạ ngoan tâm, Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ để hắn cảm thấy da đầu run lên. Hắn rất hoài nghi nếu như lại cho Lý Trường Sinh thời gian mấy tháng. Đối phương sẽ hay không cầm giữ có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại năng lực. Lúc này, song phương chỉ còn lại có 1000 mét khoảng cách. Mắt thấy tiếp qua mấy hơi thời gian thì muốn đi vào phạm vi công kích. Để Đậu Thương khung bọn người nghi ngờ là, Lý Trường Sinh cũng không có giống Từ Văn Hoa, Triệu Nguyên Thanh như thế đóng lại bí cảnh cửa vào. Chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, một đạo thân ảnh theo Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong bay ra. Chính là Ninh Bích Chân. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh hành cung hậu viện lại xông ra 2 đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là hướng Vũ Điền cùng Tả Khâu Lâm, hắn vừa mới một mực ở vào gia cường phiên bản liễm tức cấm chế phạm vi bên trong. Cũng không có bị người phát giác, làm sao có thể, cảm nhận được 3 người tán phát khí thế. Đậu Thương khung bọn người rõ ràng lấy làm kinh hãi, Từ Văn Hoa cùng Triệu Nguyên Thanh đồng dạng giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn cũng bị Lý Trường Sinh chôn ở trống bên trong. Nhưng tùy theo mà đến là hưng phấn, bây giờ nhiều 3 tên vương giả, lòng tin của bọn hắn lập tức thì đi lên, theo 3 cặp 3, lập tức biến thành 6 đôi 3, hướng Vũ Điền tại cùng Lý Trường Sinh giao dịch về sau. Thì lòng như lửa đốt trở lại Khai Linh Đế Quốc, lớn nhất cuối cùng thành công đột phá vương giả, đến mức Tả Khâu Lâm, 3 ngày trước Lý Trường Sinh thì bí mật đem hắn triệu hồi đại quốc. Cho hắn 3 hộp chư kiền tinh huyết cùng 1 lon hồng loan tinh huyết. Sử dụng lạc nguyên quân con đường, đem Tả Khâu Lâm đưa đến khu vực trung ương nếm thử đột phá. Sau đó, Tả Khâu Lâm thuận lợi tấn cấp vương giả, dung mạo của hắn cũng theo người già biến về tới trung niên. Vô luận là Tả Khâu Lâm vẫn là hướng Vũ Điền, Lý Trường Sinh đều cùng bọn hắn tồn tại thiên đạo khế ước. Cũng không sợ bọn họ lâm trận chạy trốn, trong đó, hướng Vũ Điền thiên đạo khế ước hạn chế nhỏ bé, nếu như tình hình chiến đấu không ổn, có thể tùy thời rút lui, Tả Khâu Lâm thiên đạo khế ước thì phải nghiêm khắc rất nhiều. dù sao hắn đột phá tư nguyên là Lý Trường Sinh cho. Tự nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn, bao quát tự do, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bự thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.